Chương 321, Đại Thiện Nhân Thê 21. Lúc về đến nhà, Lý Hương Hương tại viện tử bên trong phơi quần áo, thấy được nàng trở về, bước lên phía trước tiếp nhận giỏ rau, lại lôi kéo nàng vào cửa. Nương, ta giúp ngươi mua mai cây trầm, nghe nói là huyện thành bên kia mới nhất kiểu dáng, vừa mới đến, nhìn rất đẹp. Sở Vân Lê nhướng mày, làm sao lại nghĩ giúp ta mua cây trầm tại nàng ánh mắt hạ, Lý Hương Hương mặt càng ngày càng đỏ. Cầm cây châm đem nàng đặt tại bàn trang điểm phía trước ngồi xuống, giúp nàng châm bên trên, thấp giọng nói, không thể gạt được ngươi, đây là đỗ hưu mua, hiếu kính ngài. Sở Vân Lê sủ mặt, đưa tay liền đi bạn, không muốn, một viên cây châm liền muốn lửa gạt đi ta nữ nhi không phải không phải. Thấy nàng như vậy mâu thuẫn, Lý Hương Hương có chút bối rối, nương, là ta lừa hắn trở về, là chúng ta kiếm lời. Nhân gia nói, ở rể A liền Sở Vân Lê biết đến. Đỗ hưu cha mẹ cũng chưa, đỗ gia cũng chỉ còn lại có hắn, này còn có thể ở rể Lý Hương Hương còn tại thuyết phục nàng. Ngươi muốn à, hắn biết kiếm tiền, có hắn tại, chúng ta khẳng định ăn ngon uống say. Thấy Sở Vân Lê không nói lời nào, nàng rất là khẩn trương. Nương, đỗ hưu sẽ không cu nở dê có chỗ nào không thỏa đáng à. Này cô nương mặt mày tràn đầy ngượng ngùng, ngón tay nắm lấy tay áo, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn trương, so với lần trước tô mãn. Lần này nàng để bụng nhiều lắm, xem bộ dáng là động xuân tâm. Lý Hương Hương khẩn trương đến hô hấp đều thiện, Sở Vân Lê mới nói, tạm thời không nhìn ra. Vậy ngài từ từ xem. Lý Hương Hương giúp nàng nắn vai đấm lưng, ta tạm thời cu nở dê không nóng nảy, nếu là chỗ nào không thỏa đáng, ngài ngàn vạn nói cho ta. Kỳ thật giữa hai người hiện tại vừa mới có cái manh mối. Có tô mãn phía trước, Lý Hương Hương rất là cẩn thận, cùng với nói nàng khẩn trương đỗ hữu nhân phẩm, không bằng nói nàng khẩn trương chính mình ánh mắt. Nếu là xem một cái không thành, lại nhìn một cái còn không được, nàng đều phải hoài nghi mình. Bên này hai mẹ con nhật tử bình tĩnh, mà đến đây chạy nạn những cái đó người, cái kia ngây thơ tại Lý gia bắt được cơm. Cái này chấn thượng nguyện ý cứu tế người không ít, nhưng là đâu rồi, một cái hai cái vẫn được, mười cái tám cái nhà ai chịu được mười mấy người cùng nhau. Người bình thường ai dám chiêu đãi lại có, đều nói người nghèo khởi trọng tâm, này đó người cũng không biết đói bụng bao lâu, cắn răng tiếp tế bọn họ nhất đốn có thể, nếu để cho bọn họ để mắt tới, coi như phiền toái. Cho nên tới về sau, chân chính nguyện ý mời bọn họ ăn cơm, cũng liền một cái Lý Đại Hổ mà thôi. Hắn gần nhất hơi có chút khí bất bình, cùng Điền Thị đang nháo khó chịu. Hỏa khí này không có vung đến hải tử trên người, toàn bộ hướng về phía Điền Thị đi. Phàm là Điền Thị nguyện ý, hắn một ngụm từ chối, phàm là Điền Thị không đáp ứng làm chuyện, hắn một hai phải làm. Tỷ như ngày đó đám người kia đến cửa ra vào lúc sau, Điền Thị trực tiếp để cho bọn họ đi, những cái đó người đi Lý ra trước đó có lẽ là nghe qua, cũng không để ý tới nàng lời nói, vẫn luôn ngồi xổm ở cửa ra vào chờ Lý Đại Hổ trở về. Lý Đại Hổ bán xong thịt trở về, nhìn thấy cửa ra vào quần áo tả tơi một đám người, tiến lên hỏi qua lúc sau. Chào hỏi bọn họ vào cửa. Sau đó làm Điền Thị nấu cơm cho bọn họ ăn. Điền Thị khí đến sắc mặt xanh xám, ngươi nói nếu là cho chút lương thực vẫn được, trực tiếp liền đem người vớt tóc. Nay phải làm quen cho bọn họ ăn, đã ăn xong còn muốn rửa chén cọ nồi, chính là đứng nói chuyện không đau eo. Trông thấy Điền Thị bất động, Lý Đại Hổ trách mắng, nhanh lên, nếu không muốn làm liền lăn có Liễu Ngọc Nương bị hòa ly phía trước, Điền Thị không dám nha ho. Binh binh bang bang đi làm cơm, mười mấy người ăn được nhiều, lại thêm chính nàng không tình nguyện, làm nửa ngày còn không có quen, cuối cùng, ở trong đó có hai nữ nhân còn đi vào hỗ trợ. Một đại hoa bánh bao, này đó người liền ăn mang cầm toàn bộ chuyển không, lưu lại một mảnh hỗn độn. Điền Thị cắn răng thu thập, không nghĩ tới ngày thứ hai bọn họ lại đi. Điền Thị đương nhiên không nguyện ý, nàng biết tìm Lý Đại Hổ vô dụng, trực tiếp đi tìm trấn trưởng, nói thẳng. Trấn thượng thu lưu này đó người, rất dễ dàng nháo sự. Trấn trưởng rất tán thành, thế là triệu tập đám người, biểu thị cấp cho bọn họ quyên lương quyên vật, toàn bằng tự nguyện. Vừa mới nửa ngày, liền góp nhặt một đống lớn đồ vật. Mặc kệ có được hay không đi, những cái đó người cầm đồ vật, cuối cùng là rời đi trấn thượng. Đã đến ngày mùa hè, khí trời nóng bức, người bình thường là không ra khỏi cửa. Lúc này, đám người kia lại trở về. Bọn họ cũng không phải như lần trước như vậy trùng trùng điệp điệp trực tiếp tới, mà là từ hai nữ nhân đêm tối chạm vào đến, thừa dịp buổi sáng Lý Đại Hổ đi phiên chợ bên trên, Điền Thị nấu cơm thời điểm, lặng lẽ đi vào đem hải tử ôm đi. Buổi sáng hải tử ngủ nướng, điền thị đều bận rộn nấu cơm, đem trong nhà đều thu thập xong mới nhớ tới hải tử còn không có tỉnh, vừa đi giường bên trên xem, nơi nào còn có người lúc ấy điền thị liền giống như điên, tìm một vòng lúc sau, trực tiếp đi phiên chợ bên trên, trên đường đi còn xin nhờ đám người giúp tìm, Lý Đại Hổ biết nhi tử mất đi, thịt cũng không đoái hoài tới, trực tiếp đi về nhà xem. Bốn phía hỏi một chút, lập tức liền có mắt sắc phụ nhân nói nhìn thấy đám người kia bên trong hai nữ nhân trở lại qua. Ném đi hài tử vấn đề này vẫn là rất ác liệt, mà lại còn là nam hài, cho nên, nhà ai đều có hài tử, thật nhiều người đều thật quan tâm, Lý gia viện tử bên trong đứng không ít người. Điền thị khóc đến khóc không thành tiếng, nghe được có người nói lên một lần tiếp tế qua người bên trong có người trở lại qua, nàng lúc ấy liền hỏng mất, như là lên cơn điên nhào về phía Lý Đại Hổ, lại cào lại bắt. Đều nói con thỏ gấp còn cắn người, muốn đặt bình thường, Điền thị tuyệt sẽ không có như vậy lá gan đối với Lý Đại Hổ cào. Không chỉ như vậy, nàng còn la to, hôn trướng ngươi không phải thiện tâm sao trả ta nhi tử tới ngươi trả cho ta nhi tử tới. Lý Đại Hổ một cái hất ra nàng, lực đạo không nhỏ, Điền thị lui lại mấy bước, đặt ngông ngồi trên đất, nàng cũng không đứng dậy, ngồi dưới đất khóc. Đúng vào lúc này, có cái 4-5 tuổi lớn hải tử cầm một trang giấy chen vào đám người. Miệng bên trong còn ăn một khối đường, bá bá làm ta đem cái này cho ngươi. Lý Đại Hổ hồng nghi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, một cái nhận lấy mở ra, liền thấy bên trong viết chữ, hắn cu nở dê không biết, bận bịu đưa cho bên cạnh đại phu. Đại phu híp mắt xem, muốn 10 lượng bạc, hôm nay đưa đến Tây Sơn hạ tan nở dê đa lớn đằng sau Lý Đại Hổ chán nản nương đến tường bên trên, bước tóc, ta nơi nào có bạc những ngày này hắn kiếm bạc, trừ ăn ra uống. Đều cầm đi trả nợ. Điền thị cũng biết nhà mình không bỏ ra nổi, đứng dậy nhào tới, đều tại ngươi. Lý Đại Hổ đưa tay đẩy, khinh phiêu phiêu lại đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, hắn không nhìn nàng, chỉ liếc nhìn viện tử bên trong đám người. Tiếp xúc đến hắn ánh mắt, tất cả mọi người lui về sau lui. Ánh mắt né tránh, muốn nói giúp đỡ tìm người vẫn được, mượn bạc vẫn là thôi đi. Lý Đại Hổ có chút thất vọng, nhìn về phía bên trong một cái thẳng hướng trong đám người chui phụ nhân. Ngươi mượn qua ta 5 lần tiền đồng, 1 lần 10 văn phụ nhân trở dạ, nhưng là lại trở dạ, cu nở dê không có khả năng trả lại hắn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, kia là ngươi cho con trai ta mua thuốc ăn. Nói không sai hết. Đây là tồi tệ nhất, cu nở dê có còn có nguyện ý cấp cho hắn, đầy sân người tiếp cận nửa canh giờ, 300 văn không đến. Điểm ấy tiền đồng, cách 10 lượng bạc còn xa xa không đủ. Nhìn trước mặt tiền đồng. Lý Đại Hổ hình như có sở ngộ, ngày xưa hắn tận tâm tận lực hỗ trợ những người kia, ngoại trừ số ít mấy cái, đại bộ phận cũng không nguyện ý lấy tiền. Ngược lại là bình thường cùng hắn quan hệ bình thường người không quen thuộc lấy ra không ít. Lý Đại Hổ cảm ơn đám người, đứng dậy đi tìm trấn trưởng, viết khế sách, mượn đến 5 lượng. Sau đó, hắn một đường thẳng tắp hướng đông ngay đi, gõ Sở Vân Lê cửa. Nhìn thấy phía sau cửa Sở Vân Lê, hắn phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Ngọc Nương, ta biết ngươi theo công tốt, khẳng định có 5 lượng bạc, ngươi có thể hay không cho ta mượn phía sau hắn vốn là xa xa theo không ít người, lúc này cũng đều đến Sở Vân Lê cửa nhà. Dựa vào cái gì Sở Vân Lê lạnh nhạt hỏi, cái này hài tử làm hại ta bị đuổi ra ngoài, ta vì sao muốn cứu hắn? Lý Đại Hổ cúi đầu, là ta lỗi. Không liên quan hài tử chuyện, chỉ cần ngươi nguyện ý mượn, ngươi nghĩ muốn ta như thế nào đều có thể. Thậm chí là bỏ Điền thị đi theo tới Điền thị sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy. Này nam nhân không phải là muốn thoát khỏi Điền thị A Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, nhìn một chút bên kia đám người, đến bên miệng trào phúng liền nuốt trở vào, suy nghĩ một chút nói, cho ngươi mượn có thể. Lý Đại Hổ nhãn tình sáng lên, liền nghe nàng tiếp tục nói, nhưng là ngươi đến trả ta 10 lượng ngân. Không phải là ta công phu sư tử ngoạn, mà là ngươi tại Điền thị trên người bỏ ra như vậy nhiều. Nàng mặc dù cho ngươi sinh nhi tử, ta cũng cho ngươi sinh nữ nhi, đây không phải lợi tức, mà là ngươi cam tâm tình nguyện cho thê nữ bạc. Có thể mượn đến là được rồi, Lý Đại Hổ mới mặc kệ về sau muốn còn bao nhiêu, cu nở dê qua nở là lợi tức vẫn là cho thê nữ, lập tức tìm trấn trưởng viết khế sách. Nay lợi tức có chu tờ quá phận, bất quá nhân ra ngươi tình ta nguyện, người ngoài cũng không tốt khuyên. Lại nói, tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Vân lên nói cu nở dê rất có đạo lý. Vì nhi tử bỏ ra 10 lượng, lại vì nữ nhi hoa 5 lượng, không có ma bệnh tính như vậy lên tới, vẫn là nguyên phối hai mẹ con bị thua thiệt. kia Điền thị dưỡng ba cái lưu manh lâu như vậy, cuối cùng còn không phải Lý Đại Hổ hỗ trợ thu thập rối rắm cục diện đám người nghị thông suốt những này, ngược lại tán Sở Vân Lê đại khí, phải biết, đây chính là cựu nhân nhi tử, nàng đều nguyện ý cầm bạc ra tới cứu. Đừng nói cái gì lợi tức chuyện, liền Lý Đại Hổ bây giờ thiếu nợ, nghị muốn trả lại, còn có phải đợi, 10 năm 8 năm đều là tốt. Rốt cuộc thấu đủ bạc, Lý Đại Hổ cầm liền hướng Tây Sơn hạ chạy, Sở Vân Lê không có đi. Đóng cửa lại liền thấy sắc mặt phức tạp Lý Hương Hương. Nương, kỳ thật ngươi mới là thiện lương nhất. Sở Vân Lê bật cười, dùng cái gì nói như vậy ta nhưng không có như người cha bình thường bốn phía làm việc thiện. Nàng không có ý ghê quán, lại cũng không có ý định rời đi Khổ Lai Trấn, đời này thiện giá trị đại khái sẽ không nhiều. Bất quá cu nở dê tốt, dưỡng Lý Hương Hương kỳ thật không lao lực, coi như nghỉ ngơi. Nói đến, nàng còn không có nghiêm túc nghỉ qua giả đâu. Lý Hương Hương cu nở dê nói không nên lời cái nguyên do, hồi lâu nói, dù sao chính là cảm giác hải tử vô tội, liền xem như Lý Đại Hổ cùng Điển Thị rất nhiều không đúng, kia hải tử cu nở dê không nên vì bọn họ hành vi tính tiền. Bất quá, sự hỗ trợ của nàng cu nở dê vẹn vẹn nơi này Lý Đại Hổ thấu đủ bạc, bỏ vào hòn đá kia hạ, vẫn luôn chờ đến buổi tối, cũng không thấy có người tới lấy. Đồng thời, trấn thượng người ở chung quanh núi hoang trong tìm kiếm, cũng không có thấy bọn họ tung tích. Đám người lúc này mới giật mình, những cái đó người sớm tại ôm đến hải tử thời điểm, đã rời đi Khổ Lai Trấn. Vẫn luôn tìm được nửa đêm, đám người không thu hoạch được gì, xác định bọn họ đã không tại lúc sau, đi đường suốt đêm đi huyện thành. Một đoàn người trong đêm hướng huyện thành bên kia đi, lại tại đi ra 10 dặm về sau, bị đám người kia vây chặt tờ, lúc sau đánh một trận, đem trên thân mọi người quần áo đều đới ném đến trong dòng sông nhỏ. Lúc sau phi tốc thoát đi, thảm nhất chính là Lý Đại Hổ, bạc không có coi như xong, liền nhi tử cũng không thể tìm trở về. Hôm sau trở về một đám người toàn bộ đều mặt mũi bầm dập, đáng nhắc tới chính là, theo đám người kia rời đi, trấn thượng hai cái lưu manh cũng không thấy. Tác giả có lời muốn nói, 12 giờ chưa thấy. Cảm tạ tại 20200111400, 24, 46200201143, 58. Không một trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hoa rơi có thanh vui 5 bình, đào đào 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.